Cha ngươi người thật không phải ta. Chương 17, vườn trường, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ngươi lúc ấy nhưng là uy hiếp nhà ta Tiểu Diên không cần gần thêm nữa ngươi. Nếu không gặp một lần đánh một lần đâu, Phong Ương lạnh lùng nói, lòng chung đều thay em gái mình uy khuất. Bị cha người dùng mọi cách ghét bỏ, dùng mọi cách uy hiếp, chính mình còn không biết cố gắng, lại làm cây thủ. Tỷ tỷ, đừng nói, chúng ta về nhà trước đi. Giản Đương giật nhẹ Phong Ương ống tay áo, trong thanh âm mang theo vẻ cầu khẩn. Nàng không muốn xem Phong Ương cùng Phó Vu đối lập. Phong Ương là một hào tỷ tỷ, làm người ta thân kính. Phó Vu là nàng nuôi qua nữ chủ, vẫn là nàng lần đầu đối tượng. Phong Ương toại nguyện muội muội ý, không để ý tới nữ kia vô liêm sỉ Phó đại tiểu thư, lên xe rời đi. Phó Vu chẳng qua là nhìn, cũng không ngăn cản, chẳng qua là lòng chung vui thích. Người xem, A Diên nàng che chở ta đâu, đều không bỏ phải nhượng chị nàng nói ta. Mình cũng phải nhanh lên một chút đem đáng ghét ghê tởm đồ vật giải quyết hết, mới có thể tốt hơn cùng A Diên chung một chỗ. A, Tần Vũ gần đây qua tới thật không tốt, đón lấy Trường Hoành địa sản thật vất vả cải từ hồi sinh. Kết quả hắn vừa ý Hoàng Kim đất xây cất lại bị Tần An Dương Hoành thò một chân vào, đoạt lấy đi. Bây giờ nghe nói mảnh đất trống kia đã bắt đầu mở mang, Trường Hoành địa sản nhân viên đều nhìn thấy nhà mình tổng tài mỗi ngày đều sầu não uất ức, làm chuyện gì đều không đánh nổi tinh thần. Nhưng mà, đây chẳng qua là bề ngoài. Trên thực tế Tần Vũ không lo lắng không lo lắng, nhìn Tần An Dương từng bước một đi vào hắn và Phong Diên bầy trong bẫy sập. Hôm nay hắn tiếp đãi một vị đặc thù khách, hắn biết vị khách nhân này là gần đây bộc lộ tài năng Phó gia đại tiểu thư. Hắn nhiều năm ở cửa hàng tổng hợp Lan Lê bò lết kinh nghiệm nói cho hắn biết, vị này tươi đẹp thiếu nữ nguy hiểm rất lớn. Phảng phất là ngủ say thú sử, phàm là kinh động nàng, liền sẽ tỉnh lại đem người xé nát. Phó tổng tới tìm ta, có chuyện gì không? Tần Vũ lòng chung hết sức cảnh giác, Phó Vu trước đây không lâu còn tham gia Tần An Dương đính hôn lễ, là địch hay bạn, hắn không thể chắc chắn. Phó Vu nói, quả thật có sự, cần cùng Tần tổng hợp tác. Tần Vũ thần sắc như thường, Phó tổng cứ nói đừng ngại. Tần An Dương mảnh đất trống kia bị chính phủ thu lúc, phiền toái Tần tổng hỗ trợ thu mua hắn cổ phần công ty. Tần Vũ con người co giúp một cái, hai tay không khỏi tới vặn chung một chỗ. Người biết chút gì, để cho hắn yên tâm bỏ Hoàng Kim đất xây cất người, là Phong Nhị Thiếu. Một hớp quyết định đất xây cất sẽ bị chính phủ thu người, là Phó tổng. Giữa bọn họ, chẳng lẽ, Tần Vũ cẩn thận thử dò xét nói, là Phong Thiếu để cho ngài tới cho ta biết sao? Nghe được, Phong, chữ, Phó Vu ngẩn ra, suy đoán nói, ngươi và Phong gia có hợp tác, phát hiện Phó Vu cùng Phong Diên cũng không phải là cùng nhau. Tần Vũ có chút hối tiếc, chính mình nhất thời nhanh miệng, nói nhầm. Hắn tỉnh táo lại, hỏi, cái vấn đề này ta chờ một hồi trả lời nữa, ta cũng có vấn đề cũng muốn hỏi Phó Tổng. Ngươi nói, Phó Tổng mục tiêu là Tần An Dương sao? Nói đúng ra, là muốn Tần An Dương mất đi hết thảy. Tần Vũ trong bụng buông lỏng một chút, vậy ta có thể trả lời Phó Tổng, Phong gia cùng ta không có hợp tác, nhưng Phong Nhị Thiếu có, Phong Nhị Thiếu là ta đồng minh. Phó Vu đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm hơi có vẻ khiếp sợ. Phong Diên, là, Tần Vũ nói, Phong Diên nàng tìm ngươi hợp tác đối phó Tần An Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phó Vu hỏi, khi lấy được Tần Vũ khẳng định sau khi trả lời. Nàng nghi ngờ trong lòng vạn phần. Tại sao A Diên muốn nhằm vào Tần An Dương? Là Tần An Dương đã từng đối với chính mình biểu lộ qua hứng thú? Là đơn thuần nhìn Tần An Dương không vừa mắt? Vẫn là nói, A Diên biết hết thảy, cho nên mới cùng biến thành người khác, bảo vệ nàng sủng nàng, tính cách cùng nguyên lai hoàn toàn khác nhau. Xa ở nước ngoài Phó Ngự ở nhận được Phong Ương tin tức về sau, một cú điện thoại đánh tới nhà mình nữ nhi trên điện thoại di động. Phó Vu không hoảng hốt chút nào địa nhận điện thoại, tựa hồ sớm có dự liệu. Tiểu Vu, ngươi làm sao có thể tùy tiện như vậy đem chính mình giao ra a? Ba mặc dù bây giờ không phản đối ngươi cùng cái kia Phong Diên nói đối tượng, nhưng các ngươi còn không có đính hôn, làm sao, tại sao có thể nhẹ như vậy tỷ lệ địa làm cái chuyện kia đâu? Phó Ngự đau lòng nói, hắn nhận được chủ nhà họ Phong tin tức, chỉ biết là nhà mình nữ nhi sau khi về nước tìm Phong Diên. Còn gạo sống nấu thành cơm chín. Phong gia chủ còn cắn răng nghiến lợi muốn hắn nữ nhi phụ trách. Thái độ gì a đây là, có hại là hắn nữ nhi được không? Phó Vu khẽ cười một tiếng, ba, là ta ngủ nàng. Cái gì? Phó Ngự ngây ngẩn, không biết, A Diên là nữ hài tử, là ta ngủ nàng, có hại là nàng. Phó Ngự, lỗ tai hắn có phải hay không xảy ra vấn đề? Ba, ta nghĩ cưới nàng, các ngươi sẽ ủng hộ ta, đối sao? Phó Vu nói xong, liền cúp điện thoại. Mà ngồi ở trên sofa Phó Ngự thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cảm giác đầu óc cũng không đủ dùng. Hắn có phải hay không xuất hiện ảo giác? Cái gì nữ hài tử? Bên cạnh hắn Liễu Oanh có chút nóng nảy, hỏi. Tiểu Vu nói thế nào a? Nàng cùng đứa bé trai kia từ có hay không làm hảo viện pháp an toàn? Phó Ngự thần sắc phức tạp. Không có nam hài tử. Liễu Oanh, Phó Ngự hít sâu một cái, đem từ nữ nhi nơi đó nghe qua tới một tia ý thức nói cho vợ. Tiểu Vu nói kia Phong Diên là một nữ hài tử, nàng đem người nhà nữ hài tử ngủ, muốn kết hôn nhân gia. Hai vợ chồng lập tức thu thập hành lý chuẩn bị trở về nước. Mà giờ khắc này Giản Đương, đang chịu đựng đến từ tỷ tỷ yêu giáo dục. Phong Ương hận sắt không thành thép, không phải ta nói ngươi, ngươi nữ giả nam trang nhiều năm như vậy, cùng một nữ hài tử lên giường lại còn là phía dưới cái kia, ngươi thật là muốn chọc giận chết ta. Giản Đương. Nguyên lai có thể cho ngươi tức chết lại là ta làm kết thụ sao? Cùng nữ hài tử nói chuyện yêu đương, mới trưởng thành không bao lâu liền cùng nhân gia lên giường, vẫn bị thượng cái kia. Giản Đương càng nghe càng xấu hổ, Phong Ương vẫn còn ở không ngừng lải nhải, thậm chí đổi đề tài. Ngươi tìm người nữ sinh khi một nửa kia, tỷ tỷ đi sau này nàng có thể hay không bảo vệ tốt ngươi a? Nếu là không có thể bảo vệ tốt, ta đi xuống sau này làm sao đối mặt ba mẹ a? Ta có thể chính mình bảo vệ tốt chính mình, chuyện này chỉ là một bất ngờ, ta sẽ không cùng với nàng. Giản Đương tỉnh táo nói, Phong Ương thanh âm hơi ngừng, một hồi lâu sau mới một lần nữa vang lên, mang theo một tia quỷ dị hưng phấn cùng kinh ngạc. Cha thụ, Giản Đương, không phải, này đều cái gì cùng cái gì a? Đúng vào lúc này, người giúp việc từ bên ngoài đi tới, báo cáo. Gia chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Phong Ương không giải thích được. Ai, người giúp việc nói là họ Phó, nhị thiếu gia bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Ương đôi mắt híp một cái, còn chưa kịp nói chuyện, Giản Đương trước tiên là nói về. Không thấy, ngươi để cho nàng trở về. Người giúp việc liếc mắt nhìn Phong Ương, thấy nàng gật đầu một cái, liền đi ra đi. Xin lỗi, gia chủ chúng ta nói không thấy ngài, mời Phó tiểu thư trở về đi. Phó Vu híp híp mắt, là Phong gia chủ nói không thấy, vẫn là Phong nhị thiếu nói không thấy. Người giúp việc ngây ngẩn, không dám lắm mồm. Phó Vu cũng không thèm để ý, lấy điện thoại di động ra mở vê tin nhìn một cái. Đều qua một ngày, A Diên vẫn là không có thông qua nàng vê tin bạn tốt xin. Nàng thần sắc trong nháy mắt, có chút khói mù. A Diên đây là, coi là thật muốn cùng với nàng thoát khỏi quan hệ sao? Rõ ràng giữa các nàng đã làm thân mật nhất sự. Tần An Dương sụp đổ tới đột nhiên xuất hiện, hắn tốn nhiều tiền, trừ chính mình tất cả vốn, còn mượn không ít tiền mua lại hoàng kim đất xây cất, ở mở mang đến một nửa thời điểm, đào ra trong lịch sử đế vương cổ mộ. Chính phủ vô điều kiện thu mảnh đất trống kia, Tần An Dương huyết bản vô quy, còn thiếu đặt mông nợ. Toàn bộ hát thành phố người đều đang sôi nổi nghị luận, có than tiếc, có diễu cợt, cũng có ăn dưa xem cuộc vui. Một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, trên Internet trong lúc bất chợt tuôn ra Tần An Dương cường nữ làm danh nghĩa công ty nữ nghệ sĩ đưa đến đàn gái nhảy lầu tự sát sự tình, thu âm video chứng cứ xác thật, các bạn trên mạng lòng đầy căm phẫn, cảnh sát điều động mang đi Tần An Dương. Cảnh sát, con trai ta phải mấy ngày mới có thể đi ra ngoài. Tần An Dương bị cảnh sát người chế trụ thời điểm, mẹ hắn Văn Yến kéo cảnh sát tay, hỏi. Con trai ta nhất định là bị oan uổng, cảnh sát ngươi mau tra rõ. Văn Yến một cái nước mũi một cái nước mắt, khóc lớn tiếng nói. Cảnh sát mắt lạnh nhìn nàng một chút, giải khai tay, nói. Tần phu nhân, con trai của ngài có oan uổng hay không không phải bởi ngài quyết định, chứng cứ xác thật, chúng ta cũng làm việc công. Sau đó liền rời đi Tần ra, Văn Yến kinh hoàng đi kéo Tần Quốc vận tay áo, khóc sướt mướt nói. Người mau nghĩ một chút biện pháp giúp ngươi một chút con trai a, ta là một cái như vậy hài tử, ngươi nhẫn tâm nhìn hắn ngồi tù sao? Tần Quốc vẫn phiền não địa thoát khỏi nàng, nhắc tới tẩu thuốc hít một hơi thuốc lá, hùng hùng hổ hổ nói. Lão tử làm sao giúp, chuyện này đều thọt đến trên mạng đi, Ngô Thủy Quân cũng không đè xuống được. Này Quy Nhi tử đắc tội người nào a? Ham chơi điểm vừa ý tiểu minh tinh ngược lại cũng không phải sai, hắn sai liền sai ở phương pháp vô dụng đúng, còn để lại chứng cứ. Văn Yến không tha thứ, ta bất kể, ta Văn gia cứ như vậy một cây độc miêu, ngươi ở bên ngoài thải kỳ bay phiêu ta không để ý qua ngươi, lần này ngươi nói gì cũng phải giúp ta đem Dương Dương mò ra. Tần Quốc Vận trừng nàng một cái, trầm giọng nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Không đợi Tần Quốc Vận nghĩ đến biện pháp, Tần An Dương ở trong bot cảnh sát phát tác tương tự nghiện ma túy, một kiểm tra, quả thật có dương tính, mà là đã hút độc đã hơn một năm, lần này Tần Quốc Vận quyết định, từ bỏ Tần An Dương. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình đứa con trai này lại như vậy ngu xuẩn, làm gì không tốt đi đụng cái loại đó đồ vật. Tần gia nhiệm kỳ kế gia chủ tuyệt không cho phép là một cái kẻ nghiện, dù là giới độc thành công, cũng không cho phép có cái loại đó lịch sử, đứa con trai này đã không có giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không quản Văn Yến kêu trời trách đất, đổi người thừa kế vì Tần Vũ, canh. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành 99, gợi ý của hệ thống âm vang lên tới. Giản đương ngẩn người một chút, cố bất cập đối diện người. Ở lòng trung hỏi hệ thống, tại sao mới 99? Tần An Dương không phải là bị tước đoạt thân phận người thừa kế còn vào tù sao? Hệ thống đáp, vẫn là này phương tiểu thế giới thiên đạo kiểm tra kết quả, hệ thống nhắn dùng. Tại sao không có hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ, giản đương vạn phần mê muội. Ngồi ở đối diện nàng người con ngươi sắc càng ngày càng sâu, phảng phất một vũng hàn đàm, sâu không thấy đáy, đặt ở trên đùi tay nắm tới càng ngày càng chặt. Nàng nhìn ra được, A Diên đang thất thần. Tại sao mất thần, nàng đang suy nghĩ gì? A Diên, Phó Vu nhẹ giọng kêu, giản đương mới hoàn hồn lại, nhìn người trước mắt, lòng chung một mảnh không biết làm sao. Cách chương.